Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526. Sẽ không cổ võ hacker không phải hảo đại thần. 10, 2, tuy rằng là hỏi Diệp Thiều Hoa. Khóe mắt dư quang cũng là nhịn không được chú ý kia lượng màu đen lan Bacchani. Hẳn là nghe được thanh âm ni nam nhân kinh ngạc nhìn một chút bên này. Làm như dừng một chút qua đi thế nhưng hướng này vừa đi tới. Mà bạch thì đám người cũng rốt cục nhìn đến hắn chính mặt. Trên thực tế xuất lại nhiều kim nhân bạch thì bọn họ cũng gặp qua. Diêm Đông giữ chính là, nhưng mà bọn họ nhìn đến nam nhân chính mặt khi, vẫn là na đuôi mù, chỉ cảm thấy có một đoàn lãnh khí hỗn loạn hỗn tạp mà đến. Làm cho này Tam Phục Thiên đúng là hỗn loạn quần áo khí lạnh. Diệp Thiều Hoa không đợi Giang Vân Quy lại đây, liền hướng phía trước đi. Giang Vân Quy liếc liếc mắt một cái Diệp Thiều Hoa đồng sự. Hướng bọn họ gật gật đầu, sau đó dẫn Diệp Thiều Hoa một đường trở về đi. Toàn trình an tĩnh có chút không bình thường, chỉ còn lại có Bạch Thị kia người đi đường, đứng ở Phong Hoa Đại Môn khẩu, nhìn kia lượng lan Bacchani khai đi, nhìn xe mặt sau kia lộ vẻ một chuỗi, không con số. Này nóng bức thiên, bọn họ thế nhưng cảm giác được sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Đi trước ăn cơm tái về nhà đi, Diệp Thiều Hoa cân nhắc Phong Tiêu Tiêu nên đã trở lại. Lái xe nam nhân nếu có chút giống như Vô Ân, một tiếng. Đèn đỏ, hắn ngừng xe, ngón tay một chút sao tay lái. Diệp Thiều Hoa nghĩ đối phương nhanh như vậy tìm đến chính mình. Hơn nữa Phong Tiêu Tiêu cái kia sư phụ. Mi tâm nhảy dựng, ngươi lần này, Giang Vân Quy thấp giọng đánh gãy nàng. Có trí nhớ, một tay giải khai an toàn mang, ở Diệp Thiều Hoa khiếp sợ không thôi ánh mắt hạ, trực tiếp khuynh quá thân nắm bắt của nàng cầm hung hăng hôn lên đi. Thẳng đến mặt sau loa thanh âm vang lên, hắn mới buông ra, một tay đắp tay lái, một tay cấp đem an toàn gây cho khấu thượng, cơm nước xong sau. Đem xe khai hồi Diệp Thiều Hoa sở trụ cái kia ra trẻ khu. Cho ta ba mẹ vài ngày thời gian. Diệp Thiều Hoa híp mắt, buồn ngủ, bọn họ gần nhất còn tại sầu ta gả không ra đi. Ngươi đột nhiên xuất hiện ta sợ bọn họ trái tim bệnh tội phạm quan trọng lo lắng ngươi gả không. Ra đi, Giang Vân Quy mi tâm nhảy một chút. Diệp Thiều Hoa thở dài một tiếng, không có biện pháp, xuất thân không tốt. Lại không có tài hoa, chỉ có mỗi ngày viết viết số hiệu tài năng sống qua, Giang Vân Quy. Ngươi là nhận thức thật vậy chăng? Giang Vân Quy không có riêng cha nàng, nhưng cũng biết nói mỗi lần thân thể của nàng phân đều thực kỳ ba. Liền dựa theo nàng mà nói đem nàng đưa đến tiểu khu cửa. Chính là nhìn nàng, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở trước mặt, hẳn ánh mắt mới chậm rãi rời. Không có lập mã rời đi. Chính là tựa vào cửa xe thượng, cầm một cây yên đến chiều, ánh mắt đánh giá tiểu khu cấu tạo, sách thiên mà nói, nơi này hộ gia đình có thể phân đến không ít tiền đi. Bất quá cũng có chút sầu lo, hắn không biết này ngắn ngủi thời gian hội liên tục bao lâu. Lần này là bao lâu thời gian? Một năm mà đi, hai năm vẫn là 10 năm, ngày thường lý quý giá không thôi, hăng hái ngạo không được nam nhân. Lúc này lại là có chút đồi, này lượng cùng tiểu khu nghiêm khắc không tương xứng xe liền như vậy đứng ở tiểu khu cửa. Tiên sinh, người muốn tìm người sao? Phong Tiêu Tiêu biết Phong ra tin tức sau, vội vã thông nước ngoài gấp trở về, là muốn đi Diệp gia tiếp Phong Chiết, lại không nghĩ rằng ở Diệp gia lão cũ tiểu khu ngoại. Nhìn đến đứng ở bên cạnh xe tự phụ nam nhân, của nàng nhãn giới cùng người thường bất đồng. Tự nhiên biết trước mặt này lượng là định số lượng định chế bản lan Bacchani. Không phải có tiền có thể mua được, nhất là trên xe mặt lộ vẻ biển số xe hào, làm cho Phong Tiêu Tiêu mặt mày kinh hoàng. Nàng không phải cái loại này thích đến gần nhân, chỉ có thể nói này nam nhân thật sự có loại đặc thù khí chất. Hơn nữa bộ dạng cũng thật sự rất xuất một chút, luôn luôn tự cho mình siêu phàm cao lãnh hacker. Phong Tiêu Tiêu lần đầu tiên buông xuống này cao lãnh nhân thiết. Giang Vân Quy nghe được thanh âm sau, cau mày, Hắn liếc Phong Tiêu Tiêu liếc mắt một cái. Không có trả lời, trực tiếp nghiền diệt rút bán căn yên. Sau đó đem yên ném tới cách đó không xa thùng rác. Ngồi trở lại bên trong xe, khu động xe rời đi. Phong Tiêu Tiêu này mới nhìn đến hắn cặp kia tối đen thâm thúy con ngươi. Có một loại mãi mãi vạn năm hơi thở, liếc mắt một cái nhìn qua rất khó phục hồi tinh thần lại. Phong Tiêu Tiêu đứng ở tại chỗ, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, tái phục hồi tinh thần lại thời điểm, này chiếc xe tử đã muốn ly khai. Tiêu Tiêu, ngươi hôm nay sẽ trở lại. Mã Xuân Hồng đang ở phòng trong chuẩn bị nấu cơm, nhìn đến huyền quan chỗ Phong Tiêu Tiêu, có chút kinh ngạc, vừa lúc. Thiều Hoa cũng vừa trở về, đợi dọn dẹp một chút có thể ăn cơm, Phong Tiêu Tiêu đang ở phòng nội tìm Phong Chiết. Nghe được Mã Xuân Hồng mà nói thủ bỗng nhiên dừng một chút. Nàng xem hướng mới từ buồng vệ sinh tẩy hoàn thủ đi ra Diệp Thiều Hoa. Ngươi vừa trở về thời điểm, nhìn đến tiểu khu ngoài cửa xe sao? Diệp Thiều Hoa kinh ngạc nhướng mày, Giang Vân Quy còn chưa đi, nghĩ nàng hướng cửa sổ bên kia nhìn lại. Bất quá khoảng cách đại môn quá xa, cũng nhìn không tới cái gì. Thấy được, Diệp Thiều Hoa thản nhiên trở về một câu. Không phải một chiếc hào xe sao, nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy bình tĩnh bộ dáng. Phong Tiêu Tiêu cũng lười nói cho nàng này không chỉ có là một chiếc hào xe vấn đề. Không nói kia lượng hào xe là số lượng bàn, cho dù là trên xe mặt lộ vẻ biển số xe hào đều thực không đơn giản. Bất quá nàng cho dù nói, Diệp Thiều Hoa cũng nhất định nghe không hiểu, không hài lòng nửa câu nhiều. Phong Tiêu Tiêu ngay từ đầu ở Diệp gia thời điểm ăn nhờ ở đậu. Nói cũng không dám nhiều lời. Khi đó Diệp phụ Diệp mẫu là tiền lương gia đình, trong nhà có hai cái hài tử ăn cơm, còn có đến trường, ăn mặc cái gì đều cần tiền. Hai người cả ngày việc lý việc ngoại. Căn bản không có thời gian nhiều quan tâm trong nhà hai cái hài tử. Phong Tiêu Tiêu cảm thấy đây là ăn nhờ ở đậu cảm giác. Cho nên sau lại trở thành hacker cũng sau trưởng thành, liền lập mã mua một bộ phòng ở chính mình trụ hạ. Cho Diệp phụ Diệp mẫu 10 vạn đồng tiền, xem như hai người nuôi nấng phí. Bất quá Diệp phụ Diệp mẫu không có yếu. Trước mắt Phong Tiêu Tiêu thành tựu càng ngày càng cao. Nhãn giới cũng càng ngày càng khoan, ở Diệp gia cũng không có sảng khoái năm nhát gan rất nhỏ bộ dáng. Năm đó đám kia thân thích đối nàng bỏ mặc, hiện tại một đám tam thiên hai đầu gọi điện thoại cấp nàng liên lạc cảm tình. Hoặc là cầu nàng làm việc, Phong Tiêu Tiêu không thể không thừa nhận, như vậy cảm giác so với trước kia tốt hơn nhiều, cũng bởi vậy bị nhân đang cầm nàng có chút lâng lâng. Đối với Diệp gia cũng không có ngay từ đầu tôn trọng. Mã Xuân Hồng cùng Diệp Phúc Minh nàng còn hơi chút tôn kính một chút. Mà Diệp Thiều Hoa ở nàng đã muốn lời nói. Cơm nước xong sau, Phong Tiêu Tiêu đem lưu luyến không rời Phong Chiết mang về ra. Tiêu Tiêu, ta xem ngươi sắc mặt không được tốt, có phải hay không chịu cái gì ủy khuất? Mã Xuân Hồng nhìn Phong Tiêu Tiêu khí sắc không tốt bộ dáng. Không khỏi hỏi một câu, Phong Tiêu Tiêu miễn cưỡng xua tay, đừng hỏi, nói các ngươi cũng không biết, Phong Tiêu Tiêu nhớ tới Diêm Đông Dữ nói cổ võ giới chuyện. Sắc mặt không tốt, nhìn đến nàng như vậy, Mã Xuân Hồng cùng Diệp Phúc Minh hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cũng không có hỏi lại cái gì, tựa vào sofa thượng Diệp Thiều Hoa nghe được Phong Tiêu Tiêu mà nói. Khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh. Sau đó lại cúi đầu ấn bắt tay vào làm cơ. Diệp cha, Phong Chiết hướng Diệp Thiều Hoa xua tay cáo biệt. Diệp Thiều Hoa đang ở cùng người nói chuyện phiếm. Tùy ý hướng hắn xua tay. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa không thèm để ý bộ dáng. Phong Chiết càng thêm ủy khuất đi theo Phong Tiêu Tiêu ly khai. Phong Tiêu Tiêu trong lòng chứa sự. Nhìn đến Phong Chiết như vậy tử. Càng thêm phiền táo. Hai người về nhà thời điểm nhìn đến vẫn chờ ở cửa Diêm Đông Dữ. Ngươi tới để làm chi? Xem con ta, Diêm Đông Dữ ánh mắt phóng tới Phong Chiết trên người. Diêm Đông Dữ này đó thiên hẳn là cùng Phong Tiêu Tiêu có tiếp xúc. Hai người ở trung gian yếu so với phía trước yếu bình thản hơn. Phong Tiêu Tiêu không có ngăn cản hắn tiến vào. Về nhà sau, nàng chính là kiểm tra rồi một lần Phong Triết có hay không ở nhà hảo hảo xem nàng cho hắn thư. Nàng Phong Triết trong bao nhảy ra thư đến sau, phát hiện thư là mới tinh, một cái mặt nhăn điệp đều không có, mà mặt khác mấy bản đóng gói đều vẫn là hảo hảo. Thực hiển nhiên Phong Triết ở Diệp gia căn bản là không có y nàng lời nói đọc sách. Phong Tiêu Tiêu thanh âm nháy mắt liền trầm xuống dưới. Người mấy ngày nay đều ở Diệp gia để làm chi? Nàng lần đầu tiên hướng Phong Triết phát hỏa, nhất là nghĩ đến vừa mới ở Diệp gia ăn cơm thời điểm. Phong Triết xính Diệp Thiều Hoa bộ dáng, nàng hít sâu một hơi, khó trách Phong gia bên kia nói ngươi, tốt không học ngươi cả ngày đều cùng loạn thất bát tao nhân học cái gì ngoạn ý. Chẳng lẽ ngươi đã quên trước kia người khác đều là như thế nào đối với ngươi sao? Phong Triết, ngươi cho là ngươi hiện tại rất lợi hại sao? Ngươi có biết hay không chân chính lợi hại nhân có bao nhiêu lợi hại? Ngươi theo chân bọn họ so với một cái đầu ngón tay cũng không đủ. Người ta tùy tay có thể bóp chết ngươi. Hiện tại có điểm thành tựu liền kiêu ngạo tự mãn. Cũng là ngươi yếu cùng kia Diệp Thiều Hoa giống nhau. Cả đời liền như vậy đần độn qua. Phong Tiêu Tiêu nghĩ đến đêm qua ở ép quốc thấy kia đối nàng thập phần miệt thị nhân. Nhìn nhìn lại Phong Triết như vậy từ, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nàng luôn luôn cao ngạo quán, căn bản chịu không nổi như vậy ánh mắt, Phong Triết nhấp mím môi, hắn là không có đọc sách, bởi vì Diệp Thiều Hoa đã sớm dạy hắn này đó, căn bản là không cần phải đọc sách, trước mắt nghe Phong Tiêu Tiêu hỏi cũng không hỏi, liền mắng hắn. Còn chửi bới Diệp Thiều Hoa, hắn không khỏi chạy vào phòng gian, xuất ra máy tính, bắt đầu sao số hiệu, ta chưa cùng nhân loạn thất bát tao học, ngươi xem, ta không đọc sách là vì thư thượng những ta kia đều đã. Ngoặc kép, hết chương.